Chương 1032, lại xuất phát. Để hoan nghênh Lăng Thanh Tuyết đến, Hạ Nhược Phi chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối, nguyên liệu nấu ăn đa số chọn dùng đảo viên không gian xuất phẩm rau dưa cùng loại cá, còn có không gian biển rộng nuôi trồng bảo ngư. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn đặc biệt địa mở một bình quý hủ rượu. Quý hủ rượu so với bình thường rượu nho trắng ngọt độ cao hơn rất nhiều, lối vào 10 phần thuận trượt, hai người trong lúc vô tình liền đem ngay ngắn một cái bình rượu đều uống sạch. Tuy rằng Hạ Nhược Phi uống so với Lăng Thanh Tuyết nhiều, vốn lờ ơ y tiểu lượng của hắn, hơn phân nửa chai số ghi không cao lắm rượu run tự nhiên không biết đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, đúng là Lăng Thanh Tuyết ở sức rượu sau khi đi lên, trên mặt nổi lên khả ái ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên hơi mê ly. Như vậy tuyệt sắc trước mặt, Hạ Nhược Phi nơi nào còn cầm giữ ở hắn đều không có để ý trên bàn ngọn đèn chén dĩa, trực tiếp đem Lăng Thanh Tuyết chặn ngang ôm lấy. Ở Lăng Thanh Tuyết tiếng kinh hô bên trong, Hạ Nhược Phi cách không vung lên tay, biệt thự một tầng rèm cửa sổ liền toàn bộ kéo theo, sau đó hắn đem Lăng Thanh Tuyết hướng về phòng khách trên ghế xạ lồng ném đi, liền không thể chờ đợi được nữa địa túi người đi sau đó mấy ngày. Lăng Thanh Tuyết liền ở nông trường biệt thự nhỏ ở Hạ Nhược Phi cũng ở cùng với Lăng Thanh Tuyết tới nay, lần thứ nhất hưởng thụ hai chân song phi sinh hoạt. Mỗi ngày buổi tối hai người đều hồ thiên độ địa, không chút nào chỉ huy địa làm không biết xấu hổ không no nở dê sự tình, biệt thự phòng khách, phòng ngủ, phòng tập thể hình, phòng tắm, thậm chí là nhà bếp đều lưu lại hai người yêu dấu ấn. Đương nhiên, ngoại trừ làm hai người đều yêu việc làm ở ngoài, Hạ Nhược Phi cũng mang theo Lăng Thanh Tuyết đến phụ cận cạnh biển du ngoạn, có một ngày hai người lái xe đến nông trường cách đó không xa trên bờ biển, liền như thế nằm ở ăn cơm dã ngoại trên nệm, một bên tắm ấm áp ngày xuân ánh mặt trời, vừa đếm từ trời không bay qua máy bay. Nơi này cách Tam Sơn máy móc trường đã không xa, nay mảnh bãi biển vừa vặn ở vào máy bay hàng đạo phía dưới, ở vào hạ xuống giai đoạn máy bay độ cao đều rất thấp. Hạ Nhược Phi thậm chí có thể thấy rõ máy bay đuôi cánh trên phun đồ công ty hàng không tiêu chí. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ, chỉ cần là bồi ở đối phương bên người, trong lòng cũng sẽ bị hạnh phúc lấp kín, căn bản không để ý cùng nhau làm cái gì, hoặc là đi tới cái gì thú vị địa phương. Bởi vậy, liền số máy bay chuyện nhảm chán như vậy tình, hai người đều có thể làm không biết mệt, đầy đủ ở trên bờ biển sững sờ nửa ngày, sau đó mới đi xe về nông trường làm cơm trưa. Ở ăn phương diện, Hạ Nhược Phi cũng là mỗi ngày tự mình xuống bếp, biến đổi trò gian chuẩn bị cho Lăng Thanh Tuyết mỹ thực. 2-3 ngày, Lăng Thanh Tuyết khí sắc còn khỏe thật không ít. Kỳ thực chủ yếu là tâm tình tốt, mặt khác tạm thời thoát ly áp lực không nhỏ nặng nề công tác, tâm tình buông lỏng rất nhiều, vì lẽ đó khí sắc một cách tự nhiên liền thay đổi tốt hơn. Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng là mang theo bồi thường Lăng Thanh Tuyết tâm tư, dù sao ở Tống Vi trong chuyện này. Hán Thủy Trung là cảm thấy đối với Lăng Thanh Tuyết có chút thua thiệt. Đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Này 3 ngày Hạ Nhược Phi cũng thật là hầu như đều không có đến văn phòng đi qua, có Lăng Thanh Tuyết phía sau. Hắn hơi có chút từ đây quân vương không buổi chầu sớm ý tứ, Phùng Tịnh đám người cũng tận lực không đi quấy rối hắn. Thật có chuyện gì muốn Hạ Nhược Phi quyết định, cũng chỉ là điện thoại xin chỉ thị. Bất quá hôm nay là Đào Nguyên công ty tổng bộ chính thức rời tháng ngày. Hạ Nhược Phi coi như là lại lười nhác, hắn không có khả năng tiếp tục ở nhà. Sáng sớm, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết ăn điểm tâm xong, Lăng Thanh Tuyết xe nhẹ chạy đường quen địa bắt đầu thu thập bộ đồ ăn hiện tại hai người phân công sáng tỏ. Hạ Nhược Phi phụ trách xuống bếp, sau khi ăn xong canh thừa thịt nguội liền do Lăng Thanh Tuyết đến phụ trách thu thập. Vào lúc này Hạ Nhược Phi là có thể pha một ly trà, thư thư phục phục địa phải xem TV. Hạ Nhược Phi nói, Thanh Tuyết, hôm nay chúng ta tổng bộ dọn nhà, ta phải đi công ty ngươi là theo ta cùng đi nhìn xem cho vui, vẫn là ở nhà ở lại. Lăng Thanh Tuyết đối với này mấy ngày này loại hoàn toàn chạy xe không đại nào sinh hoạt đã lên nghiện, na nở dê cơ hồ không có do dự liền nói, ta liền không đi tham gia náo nhiệt, vừa vặn có bộ kịch còn kém cuối cùng cấp 5, ta tranh thủ hôm nay đem nó đuổi xong. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vậy được, vừa vặn hôm nay có thể phục dụng. Thứ hai dược tề thuốc đông y dì, vào lúc này cũng đừng buôn ba qua lại. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng gật đầu, tiếp theo lại hỏi, Nhược Phi, hôm nay uống thuốc xong phía sau, ta cũng có thể bắt đầu tu luyện chứ? Hạ Nhược Phi nếu không nói với nàng tu luyện sự tình còn tốt, hiện tại na nở dê đa biết rồi y, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến quá tu sĩ thần kỳ thủ đoạn, trọng yếu hơn chính là, na nở dê còn biết tu luyện tới mức độ nhất định là có thể dung nhan không giả, này đối với một cái nữ nhân xinh đẹp tới. Nói, là một kiện lớn giường nào mê hoặc ga có thể nói có quan hệ chú nhan công năng, hầu như chính là Lăng Thanh Tuyết tu luyện nguyên động lực bởi vậy, hiện tại Lăng Thanh Tuyết đối với tu luyện chuyện này, tâm tình là có chút cấp bách. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, không ngoài ý muốn gì, nên là có thể cái kia quá tuyệt vời Lăng Thanh Tuyết cao hứng no ý nói. Ngươi nhanh đi làm việc đi, ta chờ ngươi về nhà. Nhìn đến giống cô vợ nhỏ một dạng Lăng Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi không nhịn được tim đập thình thịch, hắn áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng mình ta hỏa, nói, ta buổi trưa có thể phải ở bên ngoài ăn, món ăn ta đã cho ngươi làm xong, ngươi buổi trưa hâm một chút là có thể ăn biết rồi. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được. Nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói thật giống như ta sinh hoạt không thể tự gánh vác một dạng. Hạ Nhược Phi cười gượng nói, ta đây không phải là sợ ngươi không biết sao, chỗ này quá hẻo lánh, thức ăn ngoài đều không đưa lên cửa, phải tự lực cánh sinh. Yên tâm đi, Lăng Thanh Tuyết nói, ta bảo đảm không biết nấu ngươi phòng bếp. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, ngươi nói như vậy ta còn có thể yên tâm à. Hai người lại chán trong chốc lát, Hạ Nhược Phi lúc này mới cất bước ra ngoài. Hắn đến phòng tổng hợp công lâu trước thời điểm, bên này đã 10 phần náo nhiệt. Hai chiếc xe buýt cùng hai chiếc xe tải ngừng ở trước lầu. Các công nhân viên chính nâng đồ nhựa sửa lại hòm hướng về xe buýt trong khoang hành lý giả bộ. Nay sửa lại hòm là công ty thống nhất phát, mỗi cái mặt trên đều cần nhân viên tên, chủ yếu là dùng để giả bộ mọi người một nhân vật phẩm. Như vậy vừa thuận tiện trang xa cùng vận tải, lại không biết làm hôn nở cho tới một ít cần chuyển tới mới tổng bộ cao ốc sử dụng văn phòng thiết bị, như bố trí cũng không tệ máy vi tính cùng với máy in, máy copy, máy phát các loại, còn có phòng tài vụ bên kia khoản. Biểu bảng báo cáo các loại, nhưng là phân loại địa bao bọc tốt, từ lôi hổ mang theo bộ an ninh. Các lao binh có thứ tự địa hướng về xe tải lớn trên giả bộ. Đồng Vân đang hiện trường chỉ huy, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, Na Nở Dê lập tức tiến lên đón. Chủ tịch chào buổi sáng. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không sớm dô y tên to xác đây đều bận bịu một hồi lâu. Tiếp theo Hạ Nhược Phi hỏi, công tác tất cả an bài xong chưa? Đồng Vân gật đầu nói. Ừm, Phùng Tổng tự mình đến đảo nguyên cao ốc bên kia, theo vào treo biển hành nghề mở màn nghi thức sự tình. Ta ở đây phụ trách kết thúc công tác. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, hai người các ngươi viên nữ tướng, phân công đúng là sáng tỏ a. Có các ngươi này hai cái trợ thủ đắc lực, ta nhưng la ung. Dung có thêm Đồng Vân khiêm nhường một câu, sau đó nói, chủ tịch, bên này di chuyển công tác đã cơ bản hoàn thành, cao ốc bên kia internet, nội tuyến điện thoại cũng toàn bộ nối điện thoại. Tất cả mọi người công phu vi đều xác định, đi qua phía sau mỗi cái bộ ngành mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất nhanh sẽ có thể tập trung vào công tác. Đúng rồi, đây là mới thông tin sổ tay, đối ứng đến mỗi công nhân công phu vị. Đồng Vân vừa nói, một bên đem một cái sách nhỏ đưa cho Hạ Nhược Phi. Tiếp theo sau đó nói, điện tử bản ta đã gửi đi đến ngài hộp thơ. Mặc dù bây giờ mọi người làm công cũng đã quen rồi kéo tin nhắn gọi giúp, thế nhưng nội tuyến điện thoại cũng là ắt không thể thiếu. Hơn nữa có lúc hiệu suất càng cao hơn. Đặc biệt là Hạ Nhược Phi làm chủ tịch, nếu như hắn muốn nào đó công nhân đi gặp hắn, cũng không thể ở tin nhắn đàn lớn bên trong giống một tiếng nào đó tới phòng làm việc của ta một chuyến đi. Hạ Nhược Phi tiếp nhận thông tin sổ tay, tiện tay nhét vào túi áo bên trong, sau đó hỏi, cao ốc bên kia an bài thế nào rồi? Đồng Vân trả lời nói, Phùng Tổng ở bên kia tự mình toa chấn, tất cả đều không có vấn đề, dựa theo kế hoạch. Xe cộ đến nơi phía sau sẽ hiện tại cao ốc cánh đông trên đất. Chống đặt, sau đó các công nhân viên xuống xe đến lớn hạ trước nhỏ rộng rãi trường tập hợp, tham gia treo biển hành nghề mở màn nghi thức. Nghi thức sau khi kết thúc lại chính thức bắt đầu cầm riêng mình một nhân vật phẩm và ở tiền kỳ chúng ta chuẩn bị 10 phần đầy đủ, chỉ cần thời gian nửa ngày mọi người là có thể sửa lại đúng chỗ. Chính thức tập trung vào công tác. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, này mấy ngày tất cả mọi người phi thường mệt mỏi. Không cần thiết đem thời gian làm cho sốt sáng như vậy, phía trước 2 ngày chủ yếu lấy sửa lại vật phẩm, quen thuộc hoàn cảnh mới vì là chủ, ngoại trừ điện thương khách phục trợ. Cương vị nhất định phải bảo đảm bất cứ lúc nào có người tại vị ở ngoài, những công việc khác cũng có thể hơi hơi từ nay về sau một ít đa tạ chủ tịch thương cảm. Đồng Vân nói, một ít không thể ly khai người cương vị, ta cũng sớm làm sắp xếp, bảo lưu lại một nhóm người viên ở nông trường bên này lưu thủ. Chờ cao ốc bên kia hết thảy đều làm thuận phía sau, này một số người lại chuyển tới, làm việc như vậy liền có thể làm được không có khe nối liền. Hạ Nhược Phi gật đầu khen nói, không tồi không. Tối ngươi suy tính được hết sức cẩn thận thời gian này, các công nhân viên đã đem vật phẩm của mình đều chuyển lên xe buýt xe, sớm bắt đầu vận chuyển cái kia chút làm công thiết bị cũng đều trang bị xe tải. Bất quá mọi người cũng không có trực tiếp lên xe, mà là ở rộng rãi trường phía trước xếp thành hàng chờ đợi. Từ đội ngũ tình huống cũng có thể thấy, bộ an ninh khối đó, từng cái đều phân chấn tinh thần, mỗi người lính già đều ngẩng đầu ưỡn ngực, đội ngũ cũng vô cùng chỉnh tề. Mà cái khác công nhân tuy rằng trạng thái tinh thần cũng hết sức hưng phấn, nhưng đội ngũ cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa còn thỉnh thoảng có người ở bên trong châu đầu ghé thai. Bất quá này là công ty không là quân đội, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không biết nắm quân đội một bộ kia tới yêu cầu hết thẻ công nhân. Đương nhiên, hắn đối với bộ an ninh tính kỷ luật vẫn là hết sức hài lòng, không nhịn được đối với Lôi Hổ cùng Diệp Lăng Vân ném ánh mắt tán thưởng. Đồng Vân nói, chủ tịch, lập tức sẽ lên đường, cho mọi người nói hai câu thôi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tốt dọn nhà là hỷ sự này, ta cho mọi người phình sức lực. Đồng Vân gật gật đầu, đi nhanh đến đội ngũ trước. Thời gian này cái kia chút châu đầu ghé thai công nhân viên bình thường cũng đều yên tĩnh lại, dồn dập nhìn về Đồng Vân. Đồng Vân hắng giọng một cái nói, các vị đồng nghiệp, phía dưới mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch làm động viên trong đội ngũ nhất thời truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Phía sau tòa nhà văn phòng bên trong, cái kia chút ở lại giữ công nhân, bao quát phòng ăn mấy người nhân viên, cũng không nhịn được nhô đầu ra nhìn xung quanh. Hạ Nhược Phi mặt tươi cười, lững thững đi tới đội ngũ phía trước. Hắn nhìn chung quanh một tờ UN, nói, các vị đồng nghiệp bộ an ninh phương trận lập tức đồng loạt địa nghiêm. Hạ Nhược Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, xin hơi thở mọi người thả lỏng một chút, bây giờ không phải là ở bộ đội công nhân viên bình thường bên này nhất thời phát ra tiếng cười khẽ, nhưng bộ an ninh các lao binh lại như cũ vẻ mặt như thường, lại là đồng loạt địa làm ra nghỉ động tác, mặc dù là nghỉ, mọi người sống lưng cũng vẫn như cũ ưỡn lên đến mức thẳng tắp. So với cái khác công nhân viên bình thường nối lỏng lẻo lẻo, bên này có vẻ càng thêm vui thai vui mắt. Hạ Nhược Phi nói, tất cả mọi người biết, một lúc chúng ta liền muốn xuất phát, đi tới trung tâm chợ đảo Nguyên Cao Úc đi làm. Đảo Nguyên Cao Úc là công ty trước đây không lâu mua lại, ngay ngắn một cái tòa nhà đều là chúng ta hiện tại chỉ an bài 10 đến 15 tầng, còn lại 9 tầng lầu đều là bỏ trống, bất quá ta cũng không tính cho thuê, bởi vì, ta hy vọng ở tương lai không xa. Chúng ta đảo nguyên công ty công nhân là có thể đem chọn tòa cao ốc lấp kín, ta hy vọng ta rất nhanh lại nên vì tổng. Bộ đại lâu dung lượng không đủ mà buồn rầu các công nhân viên nhất thời tự phát địa nhiệt liệt vỗ tay, mỗi một người đều tràn đầy nhiệt tình, hoặc bắt một chút công nhân còn đang đội ngũ bên trong lớn tiếng địa khen hay, bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Hạ Nhược Phi hai tay ấn nhẹ, nói, lần này tổng bộ di chuyển, đối với công ty tới nói, là một cái toàn bộ khởi đầu mới, mà đối với tại chỗ từng cái đồng nghiệp mà nói, tương tự cũng là một lần lại xuất phát công ty của chúng ta từ một nhà nho nhỏ nông trường phát triển đến hôm nay đánh giá giá trị tiếp cận 2 tỷ, chỉ dùng thời gian hơn 1 năm ở đây, chúng ta cũng định vị nhỏ mục tiêu được không, ta hy vọng ở 1 năm phía sau, công ty chúng ta đánh giá giá trị có thể lại lật gấp 3. Mọi người có lòng tin hay không có, tất cả công nhân đều lớn tiếng mà giống lên nói, từng cái trên mặt viết đầy kích động. Đồng Vân ở một bên cũng không nhịn được nhìn nhiều Hạ Nhược Phi vài lần. Na Nở Dê nghe nói Hạ Nhược Phi là quân nhân giải ngũ, không qua một đoạn thời gian sau khi tiếp xúc, Na Nở Dê còn thật không nhìn ra này người trẻ tuổi chủ tịch trên người có cái gì quân nhân khí chất, ngược lại là tương đối lười nhác, hoàn toàn không có quân nhân chịu khổ nhọc, sớm rền gió cuốn tắt phong. Nhưng mà hôm nay Na Nở Dê nhưng thật giống như thấy được Hạ Nhược Phi mặt khác một mặt. Tuy rằng thời gian 1 năm đánh giá giá trị lật gấp 3 mục tiêu, dưới cái nhìn của nàng có một tí tẹo như thế không thiết thực, nhưng không phải không thừa nhận. Ở Hạ Nhược Phi nói ra được một khắc đó, Na Nở Dê cũng bị Hạ Nhược Phi hào hùng cảm nhiễm. Một cái đơn giản được trước nói chuyện, lại bị Hạ Nhược Phi làm ra trong bộ đội trước trận chiến cổ võ mùi vị. Hạ Nhược Phi thỏa mãn địa gật gật đầu, nói, vẹn vẹn chỉ là công ty phát triển lớn mạnh còn chưa đủ. Ta hy vọng hết thảy đồng nghiệp đều có thể bởi vì công ty phát triển, mà thu được lớn hơn sân khấu để phát huy các ngươi thông minh tài trí. Đương nhiên, công ty cũng không biết để mọi người thất vọng, đến tiếp sau chúng ta tiền lương, phúc lợi phương diện, cũng nhất định sẽ để mọi người hài lòng. Nói chung một câu nói, theo ta Hạ Nhược Phi được có thịt ăn, nhiều lời không nói, xuất phát hạ. Nhược Phi dứt tiếng, đùng đùng đùng đùng tiếng pháo nổ lên, đồng thời vang lên còn có huyên ngày tiếng chiêng trống. Hết sức vui mừng cùng náo nhiệt. các công nhân viên có thứ tự lên xe, Hạ Nhược Phi cũng leo lên ngồi chiếc thứ nhất xe buýt. Rất nhanh, bô nở chiếc xe đánh xong nháy đèn, nối đuôi lái ra khỏi đảo nguyên nông trường cửa lớn, lái về phía đảo nguyên công ty Tân Khởi Điểm.